Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, phần 78. Vỏ cây rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Này cây cây tùng lớn che đậy phạm vi có chút đại. Toàn bộ thụ đều ở chóc ra khi. Thật giống như hạ một hồi vỏ cây vũ, Phong Ninh trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái. Hình ảnh, tỉ như này vỏ cây rơi xuống cảnh tượng có điểm giống cây tùng ra đầu xúc xúc mà rơi gáo. Nhanh đưa trong đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng ném ra. Phong Ninh chuyên tâm trợ giúp cây tùng thăng cấp theo thân cây hệ rễ vỏ cây đại khối rơi xuống. Trên mặt đất, con mối kia dùng bùn đất dính lên xào huyệt. Theo vỏ cây rơi xuống nện ở trên mặt đất, bùn đất rách nát, quăng ngã ra một đoàn con mối, đột nhiên mất đi ra viên con mối rậm rạp dũng mà ra. Phong Ninh nhìn đều có chút da đầu tê dại. Này đó con mối số lượng không khỏi cũng quá nhiều chút. Cũng không biết tộc đàn là như thế nào lớn mạnh cho tới bây giờ cái này quy mô, chẳng qua hắn loại. Này cảm khái còn không có liên tục lâu lắm. Cây tùng trong rừng không biết từ địa phương nào thoát ra một con loài thú ăn kiến. Loài thú ăn kiến tựa như lão thử rớt vào lu gạo. Nhanh chóng đem này đó mỹ thực nuốt ăn nhập bụng, thành công thoát khỏi xác ngoài cây tùng lớn đồng. Dạng đạt được tân sinh, Phong Ninh có thể cảm giác ra nó sung sướng tâm tình. Ở dị năng thêm vào hạ, cây tùng một lần nữa toát ra xanh biếc lá thông. Này đó lá thông sẽ liên tục sinh trưởng. Thẳng đến trở thành cây tùng vũ khí, cây tùng ngoại ra còn có tươi mới. Tuy rằng này quan đã thành công vượt qua, nhưng hắn cũng không xác định những cái đó con mối có thể hay không trở về sát cái hồi mã. Thương, nhìn cây tùng phía dưới ăn đến chính hương loài thú ăn kiến. Phỏng chừng hắn lo lắng có chút dư thừa, lúc này trên mặt đất con mối đã không nhiều lắm. Không phải đã bị loài thú ăn kiến ăn luôn, chính là, đã là đang chạy trốn. Hoặc là trốn vào ngầm nào đó huyệt động bên trong, nhìn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cây tùng. Phong Ninh cái gì một cổ nói không rõ thỏa mãn cảm, ăn no loài thú ăn kiến chỉ tại chỗ dừng lại. Trong chốc lát, rồi sau đó xoay đầu rời đi tại chỗ, nhìn đầy đất vỏ cây cùng có chút ít ỏi không có mấy mà con mối. Phong Ninh đôi mắt đột nhiên bị nơi nào đó phản quang hoảng hoa mắt, Phong Ninh nhắm mắt, sờ đến phản quang chỗ. Đẩy ra một ít rải rác vỏ cây, thấy được một khối màu đen kim loại mảnh nhỏ, này còn không phải là lần trước chính mình đi tìm tài. Liệu thời điểm, gặp được kia khối cùng loại mảnh nhỏ sao? Hệ thống thanh âm đúng lúc vang lên, kiểm tra đo lường đến không biết tên mảnh nhỏ X1, mảnh nhỏ thu về 1000 tích phân. Hay không tiến hành thu về, Phong Ninh vẫn là trước kia thái độ. Không cần, cảm ơn. Phong Ninh tuy rằng không biết này mảnh nhỏ đến tột cùng có ích lợi gì. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem đồ vật thu hồi tới, đem mảnh nhỏ phóng tới thượng một lần. Gửi mảnh nhỏ cái kia ô vuông. Thần kỳ một màn phát sinh, Phong Ninh lại lần nữa đem mảnh nhỏ lấy ra tới lật xem khi. Nguyên bản hai khối không giống nhau mảnh nhỏ. Thế nhưng đã dung hợp ở cùng nhau, cảm giác chính mình như là ở tập tạp. Phong Ninh khi còn nhỏ. Cũng chơi qua tập tạp trò chơi. Thứ này đến tột cùng có ích lợi gì đâu. Hệ thống, mảnh nhỏ đối ký chủ không có tác dụng. Hệ thống kiến nghị ký chủ đem mảnh nhỏ giao cùng hệ thống thu về. Tuy rằng đồ vật có thể đổi tích phân, nhưng Phong Ninh hiện tại rộng rãi. Căn bản không thèm để ý như vậy điểm tích phân. Tưởng đổi tích phân cũng đúng. 10 vạn tích phân đổi một khối mảnh nhỏ đi. Loại đồ vật này phỏng chừng là muốn gom đủ nguyên bộ mới có dùng. Lấy hắn vận khí muốn gom đủ nguyên bộ căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nếu hệ thống nguyện ý cùng hắn trao đổi, hắn cũng sẽ không vẫn luôn đem đồ vật chộp trong tay. Hệ thống đương nhiên không đồng ý. Mảnh nhỏ thu về một chuyện cũng chỉ có thể như vậy tính. Phong Ninh nói, đã có màu đen mảnh nhỏ, có phải hay không cũng đại biểu phụ cận có năng lượng cạn. Hệ thống, lý luận đi lên nói. Đúng vậy, lý luận cùng thực tế thường thường có sai biệt. Cho nên, Phong Ninh hiện tại căn bản không biết năng lượng cạn ở đâu. Phong Ninh nhịn không được sờ sờ cây tùng lớn. Muốn dùng tinh thần lực giao lưu. Người biết dưới nền đất nơi nào có kỳ quái đồ vật sao? hắn cũng không xác định cây tùng có phải hay không có thể tiếp thu đến hắn tinh thần lực truyền lại. Nguyên bản chỉ là tùy ý thử thử, không nghĩ tới cây tùng lớn thật sự rung động lên. Không bao lâu, rễ cây bọc mấy khối hòn đá ném ra mặt đất, Phong Ninh nhìn đến này quen thuộc bộ dáng. Chạy nhanh thúc giục hệ thống, này có phải hay không năng lượng cạn? Mau kiểm tra một chút, hệ thống cấp ra kiểm tra kết quả. Năng lượng cạn x8, đến nỗi vì cái gì nơi này năng lượng cạn không có lần trước nhiều. Phong Ninh phỏng chừng là bị cây tùng hấp thu đi. Bằng không như thế nào toàn bộ cây tùng lâm liền nó lớn lên nhất trắng đâu. Đương nhiên cũng không bài trừ là nơi này năng lượng cạn vốn dĩ liền ít đi, phía trước đào đến năng. Lượng cạn thật đúng là sở thừa không nhiều lắm. Lúc này lại có bổ sung. Phong Ninh cảm thấy hôm nay tiêu hao dị năng không có bạch mù, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Mùa hạ cũng sắp xảy ra, cùng lúc đó còn có rất nhiều thực vật cũng có thể thu hoạch, tỉ như những cái. Đó căn bản không thể hạ khẩu kim ngọc mễ, Phong Ninh rời đi cây tùng lâm lúc sau. Trực tiếp đi tới ruộng bắp, này phiến ruộng bắp đại khái là hắn gặp qua thực vật giữa nhất bớt lo. Căn bản không cần lo lắng sẽ có sâu bệnh. Bởi vì nó cuối cùng thành quả căn bản không thể dùng ăn, bắp cọng rơm đã có bắt đầu phát hoàng khô. Héo, nhìn dáng vẻ cũng tới rồi có thể thu hoạch thời điểm, bắp cái đầu rất lớn. Bởi vì vô pháp dùng ăn, Phong Ninh cũng không cần để ý bắp hay không tươi mới. Yêu cầu chờ đợi bắp có sắp khô héo dấu hiệu. Có thể đối bắp tiến hành ngắt lấy, Phong Ninh xé rách khai một cây bắp ngoại ra. Lộ ra bên trong giống như kim loại phiếm ánh sáng bắp viên, này đó bắp viên đều là có thể làm kim loại, ngày sau thời điểm dùng, bất quá Phong Ninh vẫn là tò mò hỏi hệ thống, này đó bắp bên trong bao hàm kim loại có khả năng sao? Hệ thống, ký chủ có thể nhìn xem người máy sắc ngoài sử dụng tài liệu chính là loại này từ kim ngọc mễ trung lấy ra kim loại. Nghe xong hệ thống miêu tả, Phong Ninh lập tức tìm cái địa phương, lấy ra cái người máy cùng thu hoạch bắp so sánh với, thừa dịp xem xét người máy đương khẩu. Phong Ninh lại lắp ráp hai cái người máy. Người máy linh kiện đều là phía trước rút thăm trúng thưởng thu hoạch mà hoàn chỉnh một cái người. Máy sau lưng, luôn là cùng với một đống lớn vô pháp thấu thành hoàn chỉnh người máy linh kiện. Số lượng nhiều nhất không phải cánh tay chính là chân. Mà hiện giờ mấy thứ này ở trước mặt hắn căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, này hai loại tài. Chất nhìn qua vẫn là có chút khác biệt. Bắp viên có loại màu vàng lãnh ngạnh cảm. Phỏng chừng muốn ra công qua đi mới có người máy cái loại này màu ngân bạch ánh sáng, bắp bên trong. Kim loại muốn tinh luyện, chỉ là dựa vào ong mật còn làm không được. Không thiếu được phải dùng thượng nhân lực cùng máy móc, Phong Ninh suy nghĩ trước đêm này đó bắp. Đưa đi Vinh Thành, làm người cấp tinh luyện ra tới, bắp lớn lên có chút cao. Đại khái có 2 mét, bắp cũng cùng bình thường ăn bắp có cực đại khác nhau. Một cây bắp cái đầu có thể để 3-4 căn, trích bắp có chút phiền phức. Bất luận là ong mật vẫn là cái nấm nhỏ, hình thể thượng đều chú định chúng nó vô pháp làm tốt như vậy yêu cầu cao độ công tác, vì thế. Ở Phong Ninh thúc giục hạ. Gấu đen vuốt bụng ra tới làm việc, trừ bỏ gấu đen ở ngoài. Ba cái người máy cũng ở trích bắp đội ngũ bên trong, trừ bỏ bắp ở ngoài. Đậu phộng cũng có thể thu, Phong Ninh rút một cây đậu phộng. Đậu phộng cái đầu rất đại, Phong Ninh lột ra một viên. Đậu phộng nhân no đủ, bề ngoài một tầng nhàn nhạt hồng nhạt ra. Ném vào khẩu tử nhấm nuốt, còn chưa phơi khô đậu phộng. Ăn lên có một cổ ngọt thanh hương vị không tồi, Phong Ninh híp híp mắt. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái kim hoàng sắc lông xù xù. Hắn cúi đầu vừa thấy, một con nho nhỏ tơ vàng hùng hamster đang trông mong mà nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Phong Ninh hoàn toàn bại hạ trận tới, đem vừa mới lột ra xác ngoài một khác viên đậu phộng đưa tới. Tơ vàng hùng trước mặt, tiểu tơ vàng hùng từ trong tay hắn tiếp nhận đậu phộng. Trước nhìn xem đậu phộng, nhìn lại Phong Ninh, sau đó mới ở đậu phộng thượng cắn một ngụm, phía trước ba con mẫu hamster toàn sinh. Một thai sinh 7-8 chỉ, này rất lớn mở rộng chúng nó tộc đàn số lượng từ sinh ra đến nay. Hamster nhỏ nhóm cái đầu tuy rằng không lớn, lại cũng có thể tự do hoạt động. Tơ vàng hùng là nhất ôn hòa chủng loại. Phong Ninh sở trường chỉ đậu đậu nó. Nó cũng không phản kháng. Thậm chí còn đáp lại cọ cọ Phong Ninh ngón tay. Lại mềm lại manh, phát hiện tiểu tơ vàng hùng đạt được đồ ăn. Bốn phương tám hướng hamster nhỏ nghe tin mà đến. 28 chỉ hamster nhỏ lớn lên đáng yêu rồi lại thập phần khôn khéo. Từ nhỏ liền đã chịu cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thập phần hiểu được bán manh tinh túy. Kia đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ. Làm người thấy hận không thể đem toàn bộ đồ ăn đều dọn đến chúng nó trước mặt. Phong Ninh cho bọn. Hắn lột chút đậu phộng. Lại không làm hamster nhỏ nhóm nhiều chứa đựng. Này đó đậu phộng vừa mới hái xuống. Ăn cái mới mẻ cũng không tệ lắm. Lại không thích hợp thời gian dài chứa đựng, Phong Ninh nhìn như vậy một đoàn đáng yêu hamster nhỏ. Trong lòng vui mừng, hắn miễn phí sức lao động lại gia tăng rồi. Cũng không lo lắng ngắt lấy đậu phộng không ai hỗ trợ, hệ thống. Ngoặc kép, chuột chuột như vậy đáng yêu. Ngươi cư nhiên chỉ nghĩ làm chúng nó làm việc. Phong Ninh nói, thực hiện tự mình giá trị không nên chỉ bằng một bộ túi da. Ta ở chợ giúp này đàn mờ mịt mà không biết tiền đồ tiểu khả ái nhóm tìm kiếm tương lai nên đi. Lộ, hệ thống, chúng nó tương lai lộ chính là giúp người đương không công sao? Như thế nào có thể kêu đương không công đâu? Phong Ninh sửa đúng nói, là thực hiện tự mình giá trị cùng tìm kiếm nhân sinh ý nghĩa, hệ thống. Ngoặc kép, người là ký chủ ngươi định đoạt người máy cùng gấu đen đều đi trích bắp. Rút đậu phộng một chuyện cũng chỉ có thể Phong Ninh chính mình tới, Phong Ninh tự mình thượng thủ. Rút đậu phộng, hắn tinh thần lực có thể làm hắn một lần đem rút ra một mảnh. Đậu phộng làm cái nấm nhỏ cùng hamster nhóm từng viên từ đậu phộng hệ dễ hái xuống. Sau đó vận chuyển đến chuyên môn địa điểm phơi nắng, sự tình bị an bài đến thỏa đáng. Đậu phộng cùng bắp thực mau ở một vòng trong vòng toàn bộ thu hoạch xong, lúc này hệ thống biểu hiện. Liên tục kiểm tra đo lường tin tức, di chuyển tính tia chớp vân đã hình thành. Trước mắt con đường trường kiều đảo, đang ở hướng Long Tuyền Sơn Mạch phương hướng di động. Thỉnh ký chủ hảo dự phòng chuẩn bị, còn không vội. Tia chớp vân hiện tại còn ở nước ngoài đâu. Một chốc cũng quá không tới, Phong Ninh nhảy ra bản đồ xem xét một chút. Tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể di động lộ tuyến. Lại có thể căn cứ trước mắt nơi phương vị cùng sắp đến vị trí tính ra lộ tuyến, tác giả có lời muốn. Nói, ta quá phế vật, lâu như vậy mới viết ra đổi mới, chương 89 Phong Ninh hơi chút nghiên cứu một chút. Sau đó mang theo đã khô ráo bắp, một đống lớn người máy linh kiện, thừa dịp tia chớp vân còn chưa tiến đến. Chuẩn bị đi Vinh Thành nhìn xem tình huống, xuất phát trước. Phong Ninh cấp Lận Tử Ngộ đã phát tin tức, tuy rằng Phong Ninh đối mặt Lận Tử Ngộ thời điểm vẫn là có chút xấu hổ, nhưng tưởng ở nhân loại trong thành thị phương tiện hành sự, vẫn là đến làm Lận Tử Ngộ hộ giá hộ tống, Phong Ninh đi Vinh Thành trên đường, cho các ngươi mang theo vài thứ, Lận Tử Ngộ, bao lâu đến, Phong Ninh đánh giá một chút, lấy chính mình phi hành tốc độ cùng ô tô tốc độ. Đại khái chỉ cần 8 giờ là có thể tới Vinh Thành, trước kia sở dĩ sẽ ra vào thong thả. Kia đều là bởi vì Long Tuyền Sơn Mạch bên trong nguy hiểm nhiều. Trừ bỏ phải cẩn thận chậm rãi đi ở ngoài. Gặp được nguy hiểm còn phải đối kháng. Lên đường thời gian tự nhiên liền kéo chậm, chỉ có Phong Ninh một con ong mật nói. Tốc độ trực tiếp ngắn lại hơn phân nửa, Phong Ninh đã phát một cái 8 giờ sau. Đem điện thoại thu vào hệ thống không gian, biến thành ong mật bay ra vùng cấm, tới rồi vùng cấm ở ngoài có rộng mở bình thản đoạn đường địa. Phương, mới đem ô tô phóng ra, trực tiếp khai hướng Vinh Thành, tới rồi Vinh Thành Đại Môn. Phong Ninh mới xem xét di động, thấy được Lận Tử Ngộ hồi phục, Lận Tử Ngộ. Ta ở cửa thành tiếp ngươi, Phong Ninh hồi phục nói. Ta tới rồi, hắn mới hồi xong tin tức. Liền nhìn đến cách đó không xa một người chính chiều hắn đi tới. Đúng là Lận Tử Ngộ, Phong Ninh tìm cái dừng xe vị đem xe dừng lại. Mới xuống xe cùng chi hội hợp. Người như thế nào lại đây? Ta lại không phải không biết lộ, Lận Tử Ngộ. Ta tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi, Phong Ninh có chút ngượng ngùng. Sớm một chút trễ chút còn không đều giống nhau. Lời tuy như thế, cuối cùng vẫn là Thu Hảo tự mình trên xe Lận Tử Ngộ xe, Phong Ninh cố ý ngồi ở xe ghế sau. Lận Tử Ngộ cũng không yêu cầu hắn ngồi ở phía trước, chẳng qua ở cửa xe khóa lại sau. Lận Tử Ngộ đệ một cái hộp cho hắn. Đây là một cái đánh nơ con bướm lễ vật hộp. Lễ vật, Phong Ninh sửng sốt. Phản ánh lại đây thời điểm đã tiếp nhận hộp. Đây là cái gì? Hắn nguyên bản tưởng cự tuyệt. Lại nghe Lận Tử Ngộ nói. Một ít hạt giống. Ta thác ra ngoài nhiệm vụ người hỗ trợ bắt được. Nếu ngươi yêu cầu. Ta lần sau ra ngoài nhiệm vụ có thể giúp ngươi nhiều thu thập một ít. Phong Ninh tưởng đem lễ vật. Đệ hồi đi tay dừng lại. Đáng giận. Như vậy lễ vật. Căn bản không có biện pháp cự tuyệt a. Có này đó hạt giống. Hơn nữa lần trước nhiệm vụ khen thưởng hạt giống. Hẳn là có thể thấu đủ lần này nhiệm vụ chủ tuyến hạt giống số lượng. Hết chương.